Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiệu thậm chí không cần lật sách truyện, đã được Tiểu Bảo rèn luyện, chuyện trước khi ngủ cứ thế tuôn ra. Giọng anh trầm ấm, chậm rãi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, rất nhanh đã dỗ hai đứa nhỏ ngủ say. Giọng Hứa Thiệu dần ngừng lại, cẩn thận đặt Tuế Tuế lên giường, bế Tiểu Bảo về phòng của mình. Cố Xương chống cằm, nhìn Hứa Thiệu bế Tiểu Bảo ra ngoài. Rất nhanh anh đã quay lại, đóng cửa, tắt đèn, phòng lập tức chìm vào bóng tối. Rất nhanh, bên cạnh có người nằm xuống, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cô. Cố Xương đưa tay ôm anh, rụi rụi trong lòng anh, rồi không nhịn được cười. Hứa Thiệu nghe tiếng cười của cô, cũng cong môi, nhẹ giọng hỏi, cười gì thế? Cố Xương chớp mắt trong bóng tối, giọng nhẹ nhàng, vui, không ngủ được à? Hứa Thiệu kéo cô vào lòng, bàn tay luồn vào vạt áo cô, đặt lên eo cô, nhẹ nhàng ích, n, n làn da mịn màng ở đó. Cố Xương ừ một tiếng. Cảm giác ngứa ngáy tê tê từ nơi anh chạm vào lan khắp cơ thể. Cô nhanh chóng hiểu được ý tứ còn dang dở của anh. Ngày mai còn phải đi học, không nên làm bậy, nhưng Cố Xương vẫn không nhịn được. Sáng hôm sau, quả nhiên Cố Xương rất khó khăn mới dậy được. Cô ngáp một cái, đối diện với đôi mắt trong veo của Tiểu Bảo. Mẹ ơi, tối qua mẹ không ngủ ngon à? Tiểu Bảo có chút lo lắng. Cố Xương chớp chớp mắt, ừ một tiếng, đúng là không ngủ ngon lắm. Không sao đâu, chưa mẹ ngủ bù là được. Tiểu Bảo nghe vậy, yên tâm, nhìn Cố Xương, rồi kêu lên một tiếng. Mẹ ơi, cổ mẹ bị muỗi đốt rồi. Đỏ quá, bà nội Cố không nhịn được liếc nhìn cổ Cố Xương. Ho một tiếng, à, mùa này cũng sắp có muỗi rồi. Cố Xương nhìn Hứa Thiệu, Hứa Thiệu có chút chột dạ, nhất thời bốc đồng, quên kiềm chế. Mẹ ơi, cổ mẹ có ngứa không? Tiểu Bảo quan tâm hỏi. Bị muỗi đốt sẽ rất khó chịu. Không ngứa, cảm ơn Tiểu Bảo quan tâm. Cố Xương gắp cho cậu bé một miếng bánh trứng, nhẹ giọng nói, ăn nhanh đi, ăn xong phải đến trường rồi. Cố Xương ăn xong về phòng soi gương, hơi rõ ràng, đành phải tìm một chiếc khăn quàng cổ buộc vào. Đến trường, Thư Bình và Tạ Chân lần lượt trả ô cho Cố Xương. Cố Xương nhận lấy ô, trực tiếp cất vào trong bàn. Vạn Chân Chân nhìn chiếc khăn quàng cổ trên cổ Cố Xương, khen ngợi, Xương Xương, chiếc khăn quàng cổ này của cô đẹp thật. Cố Xương sờ chiếc khăn quàng cổ trên cổ dùng để che giấu vết hôn, nói, phải không? Thư Bình cũng gật đầu, đúng là đẹp. Vạn Chân Chân bổ sung, chủ yếu là Xương Xương xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Cố Xương cong môi, hết giờ học. Cố Xương lấy ô từ trong bàn ra, chiếc ô này là Hứa Thiệu mượn, phải trả lại. Cô đến cửa lớp học của Hứa Thiệu, nhìn vào trong, không thấy Hứa Thiệu đâu. Nhìn bảng tên trước cửa lớp, không đi nhầm. Đây là lần đầu tiên cô đến tìm Hứa Thiệu, không ngờ anh không có ở đó. Bạn học, bạn đến tìm ai vậy? Trang Hà nhìn thấy Cố Xương, mắt sáng lên, thấy cô có vẻ đến tìm người, vội vàng tiến lên bắt chuyện. Cố Xương nhìn anh ta, nói, đúng vậy, tôi tìm Hứa Thiệu. Trang Hà nhìn cô, than ôi, lại là một nữ đồng chí vô tội bị anh chàng họ Hứa mê hoặc. Cách chương.